Các bạn đang nghe audiobook từ kênh Mộc Audiobook. Cảm ơn các bạn đã dành sự quan tâm đến Mộc Audiobook. Chúc cho những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này luôn đến với các bạn. Cuốn sách Một đời đáng giá, đừng sống qua loa. Tác giả Đại sư Tình Vân. Dịch giả Hà My. Chương 7: Vũ khí của phụ nữ. Người hội tụ môn điều thiện lương gọi là đẹp, thiện lương mà phát huy được điều đó là người vĩ đại. Phụ nữ phương Đông và phương Tây. Có một người phụ nữ Trung Quốc vì chồng ngoại tình nên ly hôn rồi cứ mãi hận người chồng hơn chục năm sau. Sau này cô ấy tái hôn với một người Australia. Trong hôn lễ, hai người vợ cũ của chồng mới đều đến và chân thành chúc phúc cho họ. Điều này khiến cô không khỏi cảm khái. Cùng là phụ nữ, sự khác nhau giữa quan niệm phương Đông và phương Tây hóa ra lại lớn như vậy. Phụ nữ chiếm một nửa thế giới. Trong xã hội, phụ nữ đóng vai trò quan trọng không thua kém gì đàn ông, thậm chí ở một số phương diện còn có xu thế lấn át. Tuy nhiên, lâu nay phụ nữ vẫn phải chịu nhiều thiệt thòi, dù là phụ nữ phương Đông hay phương Tây thì đều có những khó khăn riêng. Dẫu vậy, đãi ngộ phụ nữ phương Đông và phương Tây nhận được vẫn còn nhiều điểm khác biệt. Ở phương Tây, phụ nữ rất được tôn trọng, đi đến đâu cũng thấy hình ảnh đàn ông nhường ghế, kéo ghế, nhường đường cho phụ nữ và mọi người đều coi đó là chuyện đương nhiên. Khi phân chia tài sản, cha mẹ sẽ đối xử bình đẳng, chia đều cho các con, kể cả con gái. Việc phụ nữ làm chủ doanh nghiệp, hiệu trưởng, thậm chí tổng thống hay nữ hoàng cũng không có gì là lạ. Một phần cũng vì tư tưởng đề cao cá nhân nên ở phương Tây, phụ nữ có thể ngẩng cao đầu, sánh vai cùng đàn ông. Ở phương Đông, nhất là các nước bị ảnh hưởng nhiều bởi Nho giáo, phụ nữ có phần lép vế hơn và nhiều khi bị đối xử bất công. Ngày xưa, việc được đối xử bình đẳng với nam giới như một giấc mộng viển vông của phụ nữ. Rất nhiều điều xấu đều bị quy chụp là lỗi của phụ nữ, cho nên mới có những hình dung hồng nhan họa thủy, hổ cái, rắn độc. Còn ngày nay, cùng với sự tiến bộ xã hội, hoàn cảnh của phụ nữ Á Đông đã được cải thiện, song đâu đó vẫn còn bị bó buộc bởi bóng ma của tư tưởng cũ. Ở phương Đông, phụ nữ hoặc chỉ ở nhà lo cho gia đình, hoặc dù đi làm vẫn phải càng đáng chuyện nhà cửa. Ngoài việc kiếm tiền còn phải dọn dẹp nhà cửa, nuôi dạy con cái cùng đủ thứ việc không tên. Phụ nữ phải lo toàn nhiều việc đến nỗi, có bắt chồng trả lương người chồng cũng không trả nổi. Bởi những công việc đó không chỉ hao tổn sức lực, tiền bạc mà còn hao tổn tinh thần. Thật ra là một người vợ, người mẹ hiền thục, chu đáo, chăm lo cho gia đình không có gì là xấu. Vấn đề ở đây là do nhận thức về sự đối xử bất công, trọng nam khinh nữ, ăn sâu bén rễ trong tâm trí con người từ ngày xa xưa. Nên phụ nữ hiện đại, dù có những tư tưởng tiến bộ hơn, đôi khi vẫn cho rằng mình phải gồng gánh quá nhiều mà không được trả công xứng đáng. Từ đó sinh ra tâm lý ấm ức, bất bình. Tôi vẫn cho rằng tấm lòng lương thiện, tình yêu to lớn và tinh thần hy sinh của phụ nữ phương Đông rất đáng quý. Chỉ là phụ nữ nên học cách tự giải thoát cho mình hơn thôi. Bởi sự ấm ức của phụ nữ đôi khi không phải do bị đối xử bất công mà do chính họ tạo ra cho mình. Sự so sánh trên đây về phụ nữ phương Đông và phương Tây không phải tuyệt đối. Có những phụ nữ phương Tây bị ngược đãi, bị đối xử tệ bạc, cũng có những phụ nữ phương Đông được tôn trọng, được hạnh phúc. Suy cho cùng, chúng sinh đều bình đẳng và ai cũng cần tự nhận thức được điều đó để tìm đến sự giải thoát cho bản thân. Người khác không thể cởi trói cho bạn khi bạn vẫn đang tự cùm chân mình. Phật quang thái căn đàn, thế gian xoay vần đầy ắp khổ đau, cách duy nhất để có thể sống tự do tự tại chính là dùng trí tuệ của mình để tìm đến sự bình yên trong tâm hồn. Mùi vị của mẹ. Có những khi rời xa quê hương để đi học, đi làm, hay đơn giản là trong một giây nào đó giữa cuộc sống thường nhật bộn bề lo toan, chúng ta chợt nhớ về mẹ, nhớ mùi vị của mẹ, mùi vị ấy rốt cuộc là gì? Là lời nói ân cần, tiếng nói của mẹ theo ta từ khi sinh ra, từ những lời dỗ dành giản đơn như ngoan nào, giỏi quá, mẹ thương, cho đến những lời dặn dò, hỏi han ân cần. Dù rằng khi lớn lên, có đôi lúc ta không thích mẹ nói nhiều, nhưng đôi khi ta lại thấy nhớ mấy lời cảm ràm ấy vô cùng, bởi trong đó chất chứa sự quan tâm, yêu thương vô bờ của mẹ. Là cử chỉ âu yếm khi còn nhỏ, người mẹ thường thể hiện sự quan tâm và tình thương qua hành động. Ví dụ như giang tay ôm con vào lòng, giấu tay sau lưng rồi cười hóm hình khi chơi đùa cùng con, vỗ về con khi đang ngâm nga một vài câu hát, bước đi khẽ khàng vì sợ đánh thức con, nhẹ nhàng đặt con trong nôi rồi đưa con vào giấc ngủ. Sau này lớn lên, mường tượng những cử chỉ ấy, ta lại thấy ấm áp vô cùng. Là gương mặt mẹ, gương mặt tươi cười khi trò chuyện với con bên nôi, gương mặt lo âu đẫm nước mắt khi con đổ bệnh, gương mặt vừa giận dữ vừa xót thương khi con mắc lỗi, gương mặt toáng nét buồn nơi khóe mắt để rồi lại cố gượng cười khi giấu giếm tâm sự vì sợ làm con lo lắng. Gương mặt mẹ được khắc ghi trong đầu con với muôn vàn biểu cảm, và biểu cảm nào cũng khiến con thấy thương mỗi khi nhớ lại. Là món ăn của mẹ, có đi xa nhà mới thấy nhớ mùi vị món ăn của mẹ vô cùng. Nhớ những bữa cơm mẹ vất vả chuẩn bị toàn món ta thích. Nhớ những lúc mẹ cất công làm thêm vài món chỉ vì ta muốn. Nhớ món ăn dù ngon hay không ngon, dù mặn hay nhạt, vẫn đong đầy mùi vị của mẹ, mùi vị của yêu thương. Là tấm lòng của mẹ, ngày bé có nhiều khi ta gào khóc, làm ầm ĩ đòi mẹ chiếu theo những mong muốn ích kỷ của mình, đòi hỏi tình thương, sự quan tâm của mẹ, mà chẳng hay biết mẹ đã dành cả tấm lòng cho ta. Lớn lên rồi, ta lại mải chạy theo cuộc sống riêng mà lỡ lãng quên người vẫn luôn yêu thương, dõi theo bước chân trưởng thành của ta. Tình thương của mẹ như suối nguồn vô tận, luôn sẵn sàng trao cho con những gì con cần, không đòi hỏi mà chỉ mong con khôn lớn thành người. Tình thương ấy len lỏi vào từng khía cạnh nhỏ nhặt trong cuộc sống, tạo thành mùi vị của mẹ, luôn theo ta dù đi đến bất cứ đâu. Phật Quang Thái Căn Đàm. Cuộc sống giống như củi, hết thì lửa được truyền, là đời đời kiếp kiếp nối tiếp không dừng. Mặc cho bao kiếp người đến rồi đi giữa thế gian vội vã, tấm lòng chân thật và Phật tính của chúng ta vĩnh viễn không thay đổi. Vũ khí của phụ nữ. Con người phải có sức mạnh để sinh tồn, vậy phụ nữ vốn bị coi là yếu đuối, có những vũ khí trời ban nào để thích nghi với cuộc sống đầy khó khăn? Thứ nhất, nước mắt. Có đôi khi phải công nhận nước mắt là một vũ khí hữu ích của phụ nữ, bởi con người vốn rất dễ đồng cảm với những người yếu đuối. Nếu vận dụng tốt, phụ nữ sẽ dễ làm người khác mềm lòng, đặc biệt là đàn ông, khiến đối phương giúp họ có được thứ họ muốn. Đây cũng là một cách hiệu quả để hòa hoãn mâu thuẫn giữa vợ chồng hay giữa các cặp đôi. Thứ hai, làm nũng. Cách này chỉ giới hạn với những đối tượng thật lòng yêu thương và sẵn lòng chiều bạn. Ví dụ như cha mẹ, chồng, người yêu. Hơn nữa, làm gì cũng cần có giới hạn. Người ta có thể chiều bạn hai lần, nhưng cứ mãi như thế, làm nũng sẽ trở thành vòi vĩnh, không biết điều. Thứ ba, sắc đẹp. Yêu cái đẹp là bản tính của con người, cho nên vẻ đẹp của phụ nữ sẽ góp phần không nhỏ giúp họ tạo ấn tượng tốt với mọi người, dễ làm cho người khác có thiện cảm và sẵn lòng giúp đỡ mình. Thứ tư, quan tâm săn sóc. Đôi khi, một lời hỏi thăm, một câu động viên, một cốc trà nóng, một chiếc bánh mì, dù nhỏ nhặt nhưng lại có sức mạnh không tưởng, làm rung động lòng người. Sự quan tâm săn sóc từ những điều bé nhỏ trong cuộc sống sẽ giúp phụ nữ cải thiện các mối quan hệ xã hội, nhất là gia tăng tình cảm vợ chồng, để ngôi nhà là một mái ấm đúng nghĩa. Thứ năm, tấm lòng yêu thương. Phụ nữ cần hiếu kính với cha mẹ, yêu thương chồng con, chân thành với mọi người, vui vẻ giúp đỡ người khác, yêu thương con người, cuộc sống, bởi như vậy cũng là bồi dưỡng đức hạnh cho bản thân. Thứ sáu, trí tuệ. Đây là vũ khí quan trọng nhất trong thời đại mới, khi phụ nữ có nhiều cơ hội, đồng thời cũng phải đối mặt với nhiều thách thức. Một người phụ nữ khôn khéo sẽ biết khi nào cần cứng rắn, khi nào cần mềm yếu, đối nhân xử thế linh hoạt, mềm dẻo, kết hợp ưu thế trời ban của phái yếu với những phẩm chất đáng khen của phái mạnh. Điều này giúp ích cho cả công việc lẫn cuộc sống. Phật Quang Thái Căn Đàm. Muốn đổi lấy tình yêu phải dùng tình yêu chứ không phải thù hận. Muốn đổi lấy kính trọng phải dùng kính trọng chứ không phải giận dữ. Phụ nữ là để yêu thương. Có một đôi trai gái mới kết hôn, chàng trai sinh ra trong một gia đình truyền thống và có một người cha rất già trưởng. Điều này làm cô gái khi mới về nhà chồng rất dè dặt, chỉ lo mình phạm sai lầm. Tuy nhiên, chàng trai lại rất yêu thương, cưng chiều vợ. Cô gái thấy chồng nghe mình răm rắp thì vô cùng đắc ý. Cho đến một ngày, cô nói xấu mẹ chồng với chồng, chàng trai liền nổi giận nói rằng: "Có biết vì sao anh luôn nghe theo em không? Cha anh là người già trưởng, nóng tính, thường xuyên đánh mẹ anh. Anh đã thề sau này lấy vợ sẽ không làm tổn thương cô ấy dù chỉ là một sợi tóc. Mãi cho đến bây giờ anh vẫn không thể quên từng lời mẹ nói rằng phụ nữ là để yêu thương chứ không phải để đàn ông đánh đập." Cô gái ngẩn ra một lúc rồi từ đó hoàn toàn thay đổi, trở thành một người vợ hiền, hết lòng quan tâm chăm sóc chồng. Có người tò mò hỏi chàng trai dạy vợ thế nào mà được như thế. Chàng trai đáp: "Đánh phụ nữ chỉ khiến họ khẩu phục, yêu thương phụ nữ mới khiến họ tâm phục." Sở dĩ nói rằng phụ nữ là để yêu thương bởi đời người phụ nữ, nhất là phụ nữ Á Đông, phải trải qua rất nhiều đau khổ. Tôi xin nêu ra đôi điều để mọi người hiểu và cảm thông cho phụ nữ, từ đó học cách yêu thương họ. Thứ nhất, phụ nữ bị người khác bó buộc. Mãi đến bây giờ, nhiều gia đình vẫn nuôi dạy con gái theo tư tưởng ngày xưa, rằng con gái phải đi nhẹ, nói khẽ, cười xuyên, dịu dàng, nết na, ngoan ngoãn, không được tranh giành với anh chị em, phải biết nấu nướng, làm việc nhà, bớt ra ngoài. Đến khi lấy chồng, phụ nữ lại chịu sự bó buộc của người chồng, làm vợ, làm mẹ phải biết lo toàn chuyện nhà cửa, tính toán chi tiêu cho gia đình. Cơm nước, bếp núc, lầu dọn giặt giũ, hiếu thảo với cha mẹ, dịu dàng săn sóc với chồng, hiền từ với con cái, thân thiện với họ hàng, láng giềng. Có nhiều phụ nữ bị quản chặt đến nỗi muốn trang điểm, ra ngoài mua sắm cũng bị chồng cằn nhằn, của trách. Còn đến khi con cái lớn lên, phụ nữ lại tất bật với những nỗi lo mới. Nào là chuyện cưới vợ gả chồng cho con, nào là chuyện nhà cửa đất đai, nào là chuyện chăm cháu. Tính ra, cả đời người phụ nữ đều bị ràng buộc bởi gia đình, muốn sống cho bản thân nhiều hơn một chút cũng khó. Thứ hai, phụ nữ phải hy sinh rất nhiều. Ở những gia đình hoàn cảnh khó khăn, con gái thường phải giúp cha mẹ càng đáng chuyện nhà cửa, kiếm miếng cơm manh áo, chăm sóc nuôi dạy các em, nhiều khi còn phải hy sinh chuyện học hành, đi làm, lấy chồng sớm để có thêm nguồn thu, thêm sự giúp đỡ cho gia đình. Còn khi lấy chồng, ngoài việc lo toan cho gia đình, chăm sóc đỡ đần cả nhà chồng lẫn nhà mẹ đẻ, phụ nữ còn phải chịu áp lực của việc sinh con. Có những gia đình mang tư tưởng trọng nam khinh nữ, bắt con dâu phải đẻ bằng được con trai mới thôi. Thế nên phụ nữ đã vất vả khổ sở, lại phải gồng gánh cả chuyện sinh con đẻ cái, làm khi bà bốn đứa vẫn chưa xong chuyện, nối dõi tông đường. Ngoài chuyện gia đình, phụ nữ còn phải lo đi làm để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Có những người phụ nữ phải làm việc nhiều gấp mấy lần đàn ông, hy sinh nhu cầu cá nhân, thậm chí cả ước mơ hoài bão mà sau cùng vẫn quắt quay vì những nỗi khổ của cuộc sống thường ngày. Thứ ba, phụ nữ chịu nhiều ấm ức. Phái nữ thường vì thể chất yếu nên từ nhỏ đã phải chịu nhiều ấm ức. Cha mẹ đánh con thì đã đành, lắm lúc anh chị em tranh giành nhau, con gái đều bị trách mắng vì không biết nhường nhịn. Sau khi trưởng thành, đi làm, phụ nữ nhiều thời điểm bị đối xử bất công. Ví dụ như khi xem xét cơ hội thăng tiến, dù có nói ở xã hội phương Tây tôn trọng phụ nữ hơn thì ở đâu phụ nữ cũng phải chịu ấm ức thôi. Về chuyện này hay chuyện khác, bằng hình thức này hay hình thức khác. Nữ hoàng Anh có địa vị cao, được cả triệu người kính ngưỡng, nhưng trong một nửa dân số thế giới được mấy người làm nữ hoàng. Trong cuộc đời nhiều nỗi gian truân, có lẽ điểm thắp sáng lên tia hy vọng của phụ nữ để họ vẫn luôn kiên cường nhẫn nhịn đối mặt với cuộc sống đầy trắc trở chính là được yêu thương. Đây cũng là điều hạnh phúc nhất của người phụ nữ, có người con gái nhờ được cha mẹ quan tâm, che chở mà ngày càng tiến bộ tài giỏi. Có cô thiếu nữ xinh đẹp, duyên dáng, được các thanh niên theo đuổi hết mình, chiều chuộng hết lòng. Có người phụ nữ được chồng yêu thương, thấu hiểu, chia sẻ gánh nặng cuộc sống, làm bờ vai vững chắc để dựa vào mỗi khi mệt mỏi, khổ đau. Có người bảo phụ nữ sống nhờ tình yêu thương, ở một mức độ nào đó, có lẽ điều này đúng. Họ sẵn sàng trao đi yêu thương, sẵn sàng hy sinh, sẵn sàng dốc hết sức mình vì những điều họ cho là quan trọng. Vậy vì sao không thấu hiểu và trao cho họ tình yêu thương họ vẫn hằng mong đợi? Phật Quang Thái Căn Đàn. Con cái được cha mẹ hiền giáo dục chính là điều hạnh phúc nhất đời người. Người chồng được vợ hiền giúp đỡ chính là điều mãn nguyện nhất thế gian. Cái đức của người phụ nữ. Cái đức của người phụ nữ giúp ta hướng về những điều tốt đẹp. Phao Gột Thơm. Phụ nữ có tứ đức. Một là hiếu thảo với bố mẹ. Phụ nữ không chỉ phải hiếu kính với bố mẹ đẻ, mà khi về làm dâu nhà khác còn cần hiếu kính với bố mẹ chồng. Giữ đạo hiếu không chỉ là cái đức của người phụ nữ, mà còn là quy chuẩn chung của mọi người trong xã hội. Hai là làm vợ phải kính trọng chồng. Không khí đầm ấm, hạnh phúc của một gia đình cần vợ chồng cùng nhau tạo dựng và duy trì. Vợ chồng tin tưởng lẫn nhau, tôn trọng và cho nhau không gian riêng sẽ giảm bớt rất nhiều xích mích, cãi vã không cần thiết. Ba là làm mẹ phải hiền từ, yêu thương con cái. Trong xã hội hiện nay có rất nhiều bậc cha mẹ chỉ lo kiếm tiền, thiếu quan tâm đến việc giáo dục con cái, khiến nhiều đứa trẻ thiếu thốn tình thương, ảnh hưởng đến sự hình thành nhân cách của trẻ, thậm chí khiến con cái trưởng thành lệch lạc. Tình yêu của mẹ là thứ không gì thay thế được. Người mẹ cần làm tấm gương cho con noi theo, dùng tình thương để dẫn dắt đứa trẻ nhận biết giá trị của cuộc sống và đi đúng hướng. 4 là hòa thuận với anh chị em. Gia đình hòa thuận, mọi bề yên ổn, một người phụ nữ có trí tuệ sẽ biết giữ cho gia đình hòa thuận, tạo dựng và duy trì mối quan hệ tốt với hàng xóm láng giềng, bạn bè thân thích, để bản thân và chồng có thể yên tâm xây dựng sự nghiệp. Tóm lại, hòa thuận là gốc rễ của một gia đình hưng thịnh. Người dịu dàng, hiền hậu tất được người khác đối xử ôn hòa. Người khiêm nhường tất được người khác tôn trọng. Người kính trọng người khác tất được người khác kính nể. Người biết tán dương người khác tất có được những mối quan hệ tốt. Phật Quang Thái Căn Đàm. Nụ cười của cha mẹ là ánh mặt trời của con cái. Tiếng nói của con cái là khúc nhạc của cha mẹ. Lời yêu thương của vợ là làn gió êm dịu của chồng. Bờ vai của chồng là chỗ dựa của cả gia đình. Vẻ đẹp của phụ nữ. Mọi phụ nữ đều khao khát và theo đuổi cái đẹp, nhưng vẻ đẹp không chỉ giới hạn ở bề ngoài. Một là vẻ đẹp của sự mộc mạc. Dưới tác động của những tư tưởng, quan điểm hiện đại, cách ăn mặc trang điểm của phụ nữ đã dần chuyển từ rực rỡ xa hoa sang phong cách mộc mạc trang nhã, tự nhiên. Phụ nữ không nhất thiết phải trang điểm đậm hay ăn mặc cầu kỳ, sự mộc mạc cũng có nét đẹp riêng. Hai là vẻ đẹp của sự dịu dàng. Chắc chẳng mấy ai ưa những người đàn bà đanh đá chua ngoa hoặc tính tình nóng nảy hay cằn nhằn. Sự dịu dàng của phụ nữ sẽ đem lại cảm giác thoải mái cho người khác, nhất là ở phương Đông, nét tính cách này lại càng được đề cao. Ba là vẻ đẹp của sự khỏe khoắn. Phụ nữ không cần quá đặt nặng vấn đề thân hình béo hay gầy, nhưng nhất định phải giữ cho cơ thể khỏe mạnh. Hiện nay có một số phụ nữ giảm cân không lành mạnh bằng cách hạn chế ăn uống, thậm chí lạm dụng thuốc, gây tổn hại cho sức khỏe, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Phụ nữ phải có cơ thể khỏe mạnh mới có khí sắc hồng hào, toát lên vẻ đẹp nữ tính đầy sức sống. 4 là vẻ đẹp trong cách ăn nói. Có những người nói lời nho nhã, nghe mà như tắm mình trong gió xuân. Có người giỏi dẫn dắt, nghe mà thấy đầy lôi cuốn và thú vị. Đây là vẻ đẹp trong cách ăn nói. Một người phụ nữ phải làm phong phú vốn tri thức và thể hiện được điều đó trong lời ăn tiếng nói, làm nên phong cách giao tiếp đầy sức hút. 5 là vẻ đẹp của trí tuệ. Một người phụ nữ đẹp dễ khiến người ta có cảm tình. Một người phụ nữ thông minh thì càng được người ta đánh giá cao. Tri thức làm nên chiều sâu của vẻ đẹp, vậy nên phụ nữ cũng cần chú ý làm giàu vốn hiểu biết của bản thân. 6 là vẻ đẹp bên trong. Vẻ đẹp bên ngoài dù có bỏ công chăm sóc, trang điểm đến mấy cũng có lúc phai sắc. Vẻ đẹp bên trong mới thực sự là vĩnh hằng. Khí chất giống như nước hoa làm nổi bật vẻ đẹp của phụ nữ, giúp phụ nữ không chỉ tự tin khoe sắc mà còn tỏa hương. Để nuôi dưỡng khí chất thì cần chăm sóc cho tâm hồn. Thay vì ngắm một người dung mạo xinh đẹp nhưng ngạo mạn, chẳng bằng gặp một cô gái vẻ ngoài bình thường nhưng biết nhường ghế cho người già khi đi xe buýt. Lòng tốt, sự quan tâm, yêu thương xuất phát từ tâm hồn mới là vẻ đẹp thật sự. Phật Quang Thái Căn Đàm, vẻ ngoài xinh đẹp làm người ta vui mắt, nhân cách đạo đức làm người ta kính trọng, sự thanh khiết khiến người ta thư thái, sự chân thành khiến người ta nể phục. Phụ nữ hiện đại, phụ nữ cần trang bị những tố chất gì để sống trong thời đại mới với nhiều cơ hội và thách thức? Một là kết hợp vẻ đẹp truyền thống và hiện đại. Ở phương Đông, theo quan niệm truyền thống, phụ nữ cần có những đức tính như hiền lành, dịu dàng, còn thời đại mới lại đòi hỏi phụ nữ có những nét đẹp hiện đại hơn như tự lập, tự chủ, có tài nghệ, giàu tri thức. Kiến thức chính là sức mạnh. Điều quan trọng ở đây là tri thức tạo dựng sự tự tin để phụ nữ có thể mạnh dạn thể hiện bản thân, theo đuổi ước mơ và hòa nhập vào xã hội. Do vậy, kết hợp cả nét đẹp truyền thống lẫn nét đẹp hiện đại là một lựa chọn khôn ngoan. Hai là sống tình cảm nhưng cũng cần lý trí. Người ta thường nói phụ nữ cảm tính, thực ra ai cũng có phần cảm tính cảm, chẳng qua phụ nữ bộc lộ tình cảm nhiều hơn thôi. Tuy nhiên, phụ nữ cần cân nhắc giữa tình cảm và lý trí để cuộc sống trở nên hài hòa, không bị lụy vì quá cảm tính, không khô khan vì quá lý trí. Ba là chăm lo cho gia đình, cũng cần chăm chút cho sự nghiệp. Cùng với sự thay đổi và phát triển của xã hội, phụ nữ dần nâng cao ý thức tự chủ, nhu cầu thể hiện và chứng tỏ bản thân qua công việc ngày càng lớn. Do vậy, ngoài việc chăm lo cho gia đình để đáp ứng nhu cầu về mặt tình cảm, phụ nữ cũng cần xây dựng sự nghiệp để thỏa mãn nhu cầu thể hiện và chứng tỏ bản thân. 4. Là vừa nhu vừa cương. Ngày nay, sự cạnh tranh trong xã hội ngày càng khốc liệt, đòi hỏi người phụ nữ phải vừa mạnh mẽ, cứng rắn, lại vừa mềm mỏng, linh hoạt mới có thể hòa nhập và có chỗ đứng vững chắc trong xã hội. Cứng quá thì dễ gãy, mà mềm quá thì dễ bị chà đạp. Thế nên, tốt hơn cả là cương nhu kết hợp. Phật Quang Thái Căn Đàm, cần gia đình cũng cần sự nghiệp, cần tình cảm cũng cần lý trí. Chăm sóc bên ngoài, vun đắp bên trong, lo cả hai bề để đời viên mãn.